nhìn thấy thứ định mua được sự đồng ý của mẹ, đôi chân ngắn ngủn liền nhanh chóng chạy tới ôm lại đây, sau đó kiễng chân bỏ vào trong xe đẩy. Rồi tiếp đó, Tân Đồng để ý thấy cậu nhìn một bạn nhỏ ngồi trong xe đẩy đi ngang qua khoảng 15 giây. Vì thế cô khom người bế cậu bỏ lên xe. Thể nghiệm mới lạ, cộng thêm việc cậu phát hiện hóa ra mẹ hiểu cậu như vậy, khiến Lệ Nam Hợp vui sướng một hồi. May mà siêu thị cách chỗ ở không xa. Lệ Nam Hợp tay xách nách mang mấy túi đồ nhỏ nhỏ, đi phía trước dẫn đường, bước từng bước một lên lầu. Tân Đồng có chút giở khóc giở cười, không biết cậu nhóc có trí nhớ tốt hay là định hướng tốt. Thời gian ngắn như vậy đã quen thuộc mọi ngóc ngách con đường. Hai người cùng nhau sắp xếp lại đồ đạc. Tân Đồng nấu cơm, Lệ Nam Hợp thì ngồi vào bàn vẽ tranh. Cửa nhà bếp đóng lại, tiếng dầu mỡ khói bếp bên trong có hơi lớn, lại cách hơi xa, thế nên cô không nghe thấy tiếng điện thoại ở trên bàn rung nhẹ. Lệ Nam Hợp nhìn chằm chằm chiếc điện thoại di động đang rung, đặt cọ vẽ xuống, cẩn thận cầm lên, nhảy xuống ghế, chạy đến chỗ nhà bếp. Đồng Đồng à! Tiếng Lệ Thịnh dịu dàng, nhưng đầu dây bên kia lại không nghe thấy tiếng của Tân Đồng. Anh cảm thấy lạ, nhìn lại. Đã báo nhận cuộc gọi rồi mà. Áp tai vào nghe lần nữa, vẫn chỉ là tiếng bước chân vụn vặt cùng hơi thở đứt quãng. Mẹ ơi, có điện thoại. Nam Hợp đẩy cửa nhà bếp ra, giơ điện thoại lên cao, đưa tới trước mặt Tân Đồng. Tân Đồng tắt bếp, nhận lấy thì thấy cuộc gọi đã kết thúc. Thời gian biểu hiện là 32 giây, người gọi đến là Lệ Thịnh. Tân Đồng do dự, không biết có nên gọi lại hay không. Điện thoại nơi tay lại rung lên lần nữa. Cô không nhận máy, cho đến khi ngừng hẳn. Nói không tức giận thì không đúng. Đáy lòng Tân Đồng đột nhiên có chút oán hận Lệ Đông Nhất. Anh không để cô chuẩn bị chút gì, đã đẩy cô vào hoàn cảnh như hiện giờ. Đến nỗi hiện giờ cô hoảng hốt lo sợ, nghĩ không ra chút xíu đầu mối nào. Mẹ ơi, mẹ sao vậy? Bàn tay nhỏ bé của Lệ Nam Hợp nhét vào trong tay của Tân Đồng, nhẹ cảm phát hiện ra sự biến hóa cảm xúc của mẹ. Tân Đồng lấy lại tinh thần. Không, mẹ không sao. Ngoại trừ người nhà, Đồng Giao và Lệ Thịnh, vẫn còn một người cần lời giải thích của cô về chuyện này. Nhưng cô phải nói thế nào với cậu bé này đây? Cho dù nói, có lẽ cậu cũng không hiểu. Trong lòng Tân Đồng dậy sóng. Không, cô không thể nói với cậu bé được. Thế giới của cậu tốt đẹp như vậy, một ngày nào đó, cậu cũng sẽ lớn lên, cũng sẽ nhận thức rõ được thế giới này. Cô thà rằng nói dối, mặc dù lời nói dối này còn phải nói thêm nhiều lần nữa, chứ cô không muốn cậu biết cậu được sinh ra như thế nào. Tân Đồng che giấu đi tâm sự, đến nhà vệ sinh lấy khăn mặt thấm nước ấm lau đi mỏ vẽ dính trên mặt của Nam Hợp. Bỗng tiếng gõ cửa vang lên, tiếng gõ cộc cộc rất có quy luật. Thần kinh Tân Đồng lập tức khẩn trương, cô ra mở cửa, nhìn thấy người đến, âm thầm thở ra một hơi, lòng dạ treo lơ lửng vừa hạ xuống lại dâng lên. Chú Lệ. Cùng lúc đó, tiếng Nam Hợp từ phía sau truyền đến. Ba ơi. Lệ Đồng Nhất tỉnh bơ, biến hóa nét mặt của Tân Đồng anh đã thu hết vào trong mắt. Cô Tân. Anh thản nhiên lên tiếng, chân dài bước một bước lướt qua cô, đưa tay ôm lấy Lệ Nam Hợp. Ba ơi, mẹ làm rất nhiều món ăn ngon, chúng ta cùng nhau ăn cơm đi. Lệ Nam Hợp có chút kiêu ngạo, vạch ngón tay ra, vừa nghĩ vừa đếm xem có bao nhiêu món ăn. Phải không đó? Lệ Đồng Nhất nhéo mũi Nam Hợp, xoay người nhìn về phía Tân Đồng. Miệng anh vểnh lên, đôi mắt uốn lượn, còn chưa kịp thu lại ý cười. Tân Đồng bị nụ cười này làm hoa mắt, mới phát hiện người đàn ông này cũng có mặt đẹp như vậy. Hai lần trước, vẻ mặt anh nghiêm túc, cô chỉ cảm thấy là người đàn ông dễ nhìn thôi. Lại không ngờ rằng, lúc anh cười, khuôn mặt lại có vẻ sinh động đến vậy. Cũng không bao nhiêu, chỉ là mấy món bình dân mà thôi. Tân Đồng cắn răng, ngầm bực bội sự thất thố của mình, ngập ngừng nói. Một tay Lệ Đồng Nhất bế Nam Hợp lên, ước lượng thử. Nhìn sắc mặt hồng hào của cậu, anh biết nhất định cậu được Tân Đồng chăm sóc không tệ. Nếu nấu không nhiều, thì tôi cũng không dám làm phiền. Lệ Đồng Nhất lấy lại vẻ lạnh lùng, nhìn bộ dạng có lẽ là muốn trực tiếp bế Nam Hợp đi. Để Nam Hợp ăn cơm trước đã. Tân Đồng không nỡ, Nam Hợp đợi lâu như vậy, hai người cùng nhau đi siêu thị chọn thức ăn cả buổi, chắc cậu mệt lắm rồi, có lẽ cũng đã đói. Sau đó cô lại cảm thấy có chút không ổn, lại bổ sung thêm một câu với Lệ Đông Nhất. Chú cũng ăn cùng đi. Tân Đồng nói xong, liền muốn cắn đầu lưỡi của mình cho rồi, nhưng cũng không thể bắt chú ấy đứng ở một bên ngó đúng không? Vậy làm phiền cô Tân. Lệ Đông Nhất hơi gật đầu, bế Nam Hợp đi về phía nhà bếp. Không phiền, không phiền. Thật sự là không dám phiền à? Tâm Đồng hậm hực cúi đầu đi theo sau lưng Lệ Đông Nhất, không chú ý đến ý cười chợt lóe lên trong mắt anh. Lệ Đông Nhất ngồi đối diện Tân Đồng và Nam Hợp, điệu bộ tao nhã. Cho dù là nhai nuốt hay húp canh cũng không phát ra bất cứ tiếng động nào. Như vậy thật không giống kiểu ăn cơm bình thường, lại giống như đang thưởng thức món ngon trong một nhà hàng Tây có không khí cao nhã vậy. Trái ngược hẳn với Tân Đồng và Nam Hợp. Mẹ ơi, mẹ ăn cái này đi. Lệ Nam Hợp dùng đôi đũa mới mà Tân Đồng mua cho cậu, gắp một miếng đậu hũ kỳ đưa đến bên miệng của cô. Tân Đồng khẽ cắn môi, cô không thèm nhìn ánh mắt đang mở cực to ở phía đối diện, há miệng ăn luôn. Nam Hợp há cái miệng bóng nhẫy dầu mỡ của nó với Tân Đồng. Mẹ, tới phiên mẹ. Tân Đồng theo tầm mắt của Nam Hợp gắp thức ăn đút vào miệng nó. Nam Hợp, con tự ăn đi. Lệ Đông Nhất buông đôi đũa trong tay xuống, thản nhiên nói. Bầu không khí đang tốt đẹp vui vẻ và hài hòa biết bao lại im bặt. Lệ Nam Hợp không dám không nghe lời ba cậu, có chút uất ức tự gắp thức ăn, bỏ vào trong cái chén nhỏ ở trước mặt mình, cả chóp mũi cũng cọ vào mép chén. Nó còn nhỏ mà, ăn cơm rồi nói sau đi, ăn như vậy mới có không khí chứ. Tân Đồng vội vàng kiểm chứng độ xác thực trong lời nói của mình. Cô gắp một miếng thức ăn cho Nam Hợp, rồi gắp một miếng nấm hương ở trước mặt, bỏ vào trong chén của Lệ Đông Nhất. Trời đất, cô đã gắp một miếng nấm hương. Tân Đồng thật rất muốn chặt cánh tay đã cầm chiếc đũa kia của mình xuống cho rồi. Lệ Đông Nhất nhìn thấy Nam Hợp lần nữa vui vẻ ra mặt khi có Tân Đồng làm chỗ dựa. Anh cúi đầu nhìn miếng nấm hương to mọng trong chén, khóe mắt giật giật, lần nữa cầm đũa lên, chậm rãi gắp lấy nó bỏ vào trong miệng. Lại tao nhã nhai vài cái rồi nuốt xuống. Tân Đồng thấy thế, chớp mắt vài cái về phía Nam Hợp. Ý là, Nam Hợp, con nhìn đi, đối mặt với cường quyền, chúng ta phải cực lực đấu tranh, không thể một mực phục tùng được. Ai dè Nam Hợp hiểu sai ý, lại múc một muỗng nấm hương, duỗi tay bỏ thẳng vào trong chén của ba cậu. Tiếp đó, cậu nháy nháy mắt với cả Tân Đồng, ý là, mẹ xem đi. Con cũng gắp cho ba món mà ba thích rồi. Lệ Đồng Nhất càng liếc mắt càng ghê hơn. Nam Hợp, thu dọn đồ đạc về nhà với ba. Lệ Đồng Nhất gọi cậu bé đang đi sát bên cạnh Tân Đồng, nhìn cô dọn bàn ăn, nhiệt tình giơ rẻ lau để lau bàn. Ba, không phải ba nói, ba bận đến một tuần lận à? Lệ Nam Hợp quay bóng lưng nhỏ về phía Lệ Đồng Nhất, giọng nói yếu ớt. Đây là chê mình đến đón sớm sao? Lệ Đông Nhất cảm thấy đáy lòng dâng lên cảm giác mất mát thật lớn. Mau đến đây. Nhưng mà con muốn ở chung với mẹ. Căn phòng ở nhà lớn như vậy, cậu cũng không thích ông bà nội ở nhà. Nam Hợp, con giúp mẹ đem chén dĩa qua đó được không? Tân Đồng buông cậu ra, đi đến trước mặt của Lệ Đông Nhất. Chú Lệ, nếu được thì cứ để Nam Hợp ở lại chỗ cháu trước đi. Cũng được. Lệ Đông Nhất không phản đối. Nam Hợp, con ở lại đây đi, ngày mai ba đến đón con. Cậu bé chạy ảo tới như một cơn gió. Ba ơi, ba ở chung với con và mẹ luôn đi. Mấy bạn khác đều có ba mẹ sống chung với nhau mà. Cậu có ba, hiện giờ cũng có cả mẹ. Không biết nhà cô Tân có phòng nào trống không? Lệ Đông Nhất nhíu mày nhìn Nam Hợp đang ôm lấy đùi mình. Tân Đồng đáp. Cũng có. Vậy làm phiền cô. Lệ Đồng Nhất lấy điện thoại ra, bấm số. Trợ lý Từ, phiền anh đem một số quần áo và vật dụng hàng ngày đến đây. Cách làm việc của trợ lý Từ rất nhanh nhẹn. Đứng trước cửa, đưa đồ đạc vào rồi lập tức rời khỏi. Trong nhà có chăn ga, bao gối sạch. Chăn cũng từng phơi nắng, cho nên Tân Đồng sắp xếp rất nhanh. Cô nhìn chiếc ga giường màu lam trải xong, thầm nghĩ nếu con nhóc niên điên biết căn phòng của nó bị chiếm dụng, không biết sẽ thế nào. Còn có Đồng Dao, nếu cô lại đến ăn trực hay gì đó, lỡ như bắt gặp thì phải giải thích ra sao? Tân Đồng dọn dẹp căn phòng trống kia xong thì đi ra, quay về phòng ngủ của mình. Nam Hợp đã tắm rửa thơm phức, bò lên giường. Mẹ ơi,

chỉ có thể chĩa vào mình, chĩa vào Lệ Thịnh, chĩa vào người có thể hồi phục, đủ trưởng thành để có thể tự chữa thương cho mình. Ở cầu thang rất im ắng, bởi vì bầu không khí yên lặng như vậy nên không thể tiếp tục trò chuyện gì cả. Sau cánh cửa bỗng nhiên truyền đến tiếng sột soạt, sau đó hình như là tiếng thứ gì ngã xuống đất. Lệ Đông Nhất cũng nghe thấy, anh lấy chìa khóa từ tay Tân Đồng, vội vàng mở cửa. Sau cánh cửa, Lệ Nam Hợp té xuống đất, còn mặc bộ đồ ngủ của hôm qua, cái miệng nhỏ khẽ mở nhìn hai người lớn đang vọt vào. Ba mẹ ơi! Rốt cuộc cậu cũng hoàn hồn lại, uất ức sầu miệng lên. Còn có cảm giác nào đáng sợ hơn so với cảm giác thức dậy mà không thấy ba mẹ đâu? Vóc dáng của cậu thấp bé, nhón chân chỉ đủ đụng đến thanh cửa, mở không ra được. Nghĩ tới nghĩ lui, liền kéo ghế lại, không may bị sẩy chân. Xin lỗi Nam Hợp, xin lỗi con. Tân Đồng có phản ứng trước. Nam Hợp đã nhanh chóng bò dậy, nhào vào lòng mẹ cậu. Khuôn mặt nhăn nhó đã hoàn toàn giãn ra. Cậu cười như đóa hoa mới nở trong nắng sớm. Tân Đồng kiểm tra một lượt cơ thể nhỏ nhắn của cậu, không phát hiện ra chỗ nào bị thương mới yên tâm. Bữa sáng ăn trong lặng lẽ, không ai nói gì. Nam Hợp bị hoảng sợ, lại chạy mấy vòng khắp nhà. Đói bụng nên ăn bánh bao bơ trứng, thơm thơm ngọt ngọt, khá ngon lành. Ăn hết miếng này đến miếng khác. Nam Hợp, uống hết sữa đậu đi con. Sữa đậu nành lúc cầm về, để trên bàn đã không còn nóng nữa. Lệ Đồng Nhất đặt nó vào lò vi ba, hầm nóng lại. Nam Hợp sợ nóng, uống rất chậm. Thấy Nam Hợp gật đầu đồng ý, Lệ Đồng Nhất mới đứng dậy rời đi. Đẩy cửa phòng ngủ khép hờ ra, Tân Đồng đang thu dọn đồ đạc của Nam Hợp. Tân Đồng, nếu em không đồng ý, Nam Hợp có thể không cần theo tôi về nhà. Lệ Đồng Nhất im lặng một hồi mới mở miệng. Bóng lưng thon gầy của Tân Đồng quay về phía anh. Không cần. Nam Hợp không phải của một mình cô. Tân Đồng, chỉ cần em nói một tiếng, tôi sẽ cố gắng làm hết sức mình. Cô đứng dậy, như viên lá trên ngọn cây bị gió thổi sắp rơi xuống, hiện lên vẻ tiêu điều. Tân Đồng nhét từng trong đồ của Lễ Nam Hợp vào trong ba lô, kéo khóa, mới quay đầu lại, nghiêm túc đối mặt với Lễ Đồng Nhất. Vậy thì, chú Lệ, nếu cháu nói, kể từ hôm nay trở đi, Nam Hợp chỉ thuộc về một mình cháu, không có quan hệ gì tới nhà họ Lệ. Cô nhìn thẳng vào Lệ Đồng Nhất, con người đèn láy, thâm sâu tĩnh lặng, phát ra thứ ánh sáng lóa mắt kỳ lạ, như muốn chiếu thẳng vào trong lòng anh. Chú có thể đáp ứng sao? Anh có thể đáp ứng không? Lệ Đồng Nhất nhíu mắt, như là đang tìm tòi nghiên cứu xem có bao nhiêu phần chân thật trong lời nói này của cô. Như thế nào gọi là không quan hệ? Tân Đồng nghe anh hỏi như vậy, giống như thật sự có hy vọng, vội vàng nói không ngừng. Cháu dẫn Nam Hợp đi, đi thật xa, cam đoan sẽ không xuất hiện trước mặt các người nữa. Lệ Đồng Nhất bật cười, tiếng cười không lớn, nhưng cũng khá rõ ràng. Chú đồng ý ư? Ánh sáng trong mắt Tân Đồng càng tăng lên. Tân Đồng, em đừng quên chứ, Nam Hợp họ Lệ. Anh tìm cô không phải vì để trả lại Nam Hợp cho cô. Anh tìm cô là nhu cầu của Nam Hợp, cô cũng phải có trách nhiệm. Sắc mặt của Tân Đồng nhất thời ám đạm đi. Cô đúng là ngu ngốc, lại nói với anh mấy chuyện này. Cô không định hiểu anh, cũng biết anh là người ngang ngược, cường ngạnh, rất khó giao tiếp. Nhưng anh muốn cái gì chứ? Anh không thiếu thứ gì. Nhưng vẫn còn một cách. Lệ Đồng Nhất đi đến trước mặt Tân Đồng, cúi đầu nhìn cô, chậm rãi giơ tay lên, chạm vào hai má của Tân Đồng, nhẹ nhàng phác thảo đường cong từ khóe mắt dọc theo sườn mặt cô. Em có muốn biết hay không? Thân mình Tân Đồng hơi run lên, lòng cô đột nhiên cảm thấy hổ thẹn, rất áp lực, rất nặng nề, ép cô gần như không thở nổi. Cô rất nhỏ bé, rất bất lực, cô nằm trên giường bệnh trắng toát, bày ra dáng vẻ khổ sở. Một đám người vây xung quanh, dùng thứ dụng cụ lạnh ngắt chọc vào thân thể của cô, thậm chí là vào bên trong cơ thể. Cô chưa từng có thứ cảm giác này. Nụ hôn của Lệ Đồng Nhất đã rơi xuống, chỉ là sườn mặt của cô, từng chút dọc theo chỗ tay vừa mới chạm qua, dừng lại ở đó giống như thăm dò. Như chiếc lông vũ nhẹ nhàng lướt qua, khiến người ta có thứ cảm giác ảo tưởng như được trân trọng. Đủ rồi. Tần Đồng quay mặt đi, tránh khỏi anh, lùi về sau hai bước. Chân cô vẫn đang run, dán vào mép giường. Lệ Đồng Nhất không ngờ tới cô sẽ phản ứng mạnh mẽ như vậy. Vẻ mặt hơi cứng một chút, rất nhanh khôi phục lại như cũ. Xem ra cô Tân không cảm thấy hứng thú với cách khác đó. Tay Lệ Đồng Nhất miễn cưỡng bỏ vào túi quần, không để tâm lắm. Theo ý của tôi, chỉ có một cách giải quyết. Tân Đồng cố gắng ổn định lại giọng nói của mình. Chú Lệ là người làm ăn, nhất định sẽ không chịu lỗ vốn. Có lẽ là cháu đã tìm sai đối tượng để thương lượng rồi. Người cháu nên tìm là vợ chú mới đúng. Lệ Thịnh từng nói với cô, thím út của anh bế Nam Hợp 1 tháng tuổi quay về nhà họ Lệ. Lúc đưa đến trước mặt ông Lệ, Lệ Đồng Nhất vẫn không tin. Nhưng khoa học không thể làm giả, giám định cha con đã nói lên tất cả. Cả nhà họ Lệ cũng không ai tin, bởi vì hai người họ đã ly hôn. Mối quan hệ đã cứng nhắc đến mức không thể nào cứu vãn. Là sự xuất hiện bất ngờ của đứa bé này đã thay đổi cục diện khó xử này. Ông Lệ không thể cho phép đứa con dâu được ông nhìn nhận bị bỏ rơi. Thể diện của nhà họ Lệ cũng không cho phép điều đó. Tần Đồng không tốn chút trí tuệ để suy nghĩ, cũng hiểu được sự phức tạp bên trong đó. Chúng tôi đã ly hôn, Nam Hợp được phán cho tôi. Lệ Đồng Nhất nói sự thật với giọng điệu khá bình tĩnh. Mẹ ơi! Lệ Nam Hợp từ phía cửa chui toạt vào, cái miệng nhỏ hồng nhuận, cho Tân Đồng một nụ hôn thơm mát mùi sữa đậu nành. Con uống hết ly sữa đậu nành rồi. Cậu cười đắc ý, không hề bị ảnh hưởng bởi điện trường kỳ lạ giữa hai người lớn. Đề tài chưa nói xong, đành phải vội vàng kết thúc. Phải không đó? Tần Đồng xoay người, bế cậu ngồi lên giường, sờ cái bụng phình phình mềm mại của cậu. Lệ Nam Hợp sợ nhột, bù nhào vào trong chăn. Chiếc giường sắp xếp gọn gàng lúc sáng, bị cậu lăn mấy cái, nhất thời trở nên lộn xộn. Mẹ, tại sao đồ của con bị xếp vào ba lô hết rồi? Lệ Nam Hợp ngồi dậy, tình ý phát hiện quần áo và giày của mình không thấy đâu. Tần Đồng vuốt lại quần áo nhăn nheo của cậu. Không phải tối qua chúng ta đã nói xong rồi sao? Lệ Nam Hợp nhăn mặt nhíu mày, mũi khụt khịt nghĩ đến. Mẹ, con muốn ở chung với mẹ. Hôm nay là chủ nhật, có thể ở chung với mẹ cả ngày. Nhưng chúng ta đã móc méo rồi mà. Tần Đồng nhắc nhở. Móc méo chính là đồng ý, không thể đổi ý được. Cái đó... Lệ Nam Hợp bối rối, túm lấy cái đuôi mềm mại ngắn ngủn của tiểu lợi hại. Ngoéo tay rồi, có ngoéo lại được không? Không thể trách cậu được. Tối qua cậu được mẹ ôm trong lòng, rất dễ chịu. Chăn lại ấm như vậy, nói cái gì người ta cũng sẽ đồng ý thôi. Tần Đồng cười khì một tiếng, lại nghiêm mặt. Không được, đã ngoéo tay rồi thì nhất định phải làm. Tối nay, con sẽ lại trở về đây đúng không? Lệ Nam Hợp ra vẻ đáng thương, chuyển mắt từ mẹ cậu sang chỗ ba, nhận được câu trả lời chắc chắn, mới chậm rãi từ từ kéo ba lô qua, lại từ từ chậm rãi bò xuống giường, ánh mắt vẫn không rời khỏi Tân Đồng. Lệ Đồng Nhất đột nhiên cảm thấy đau đầu. Đứa trẻ này như thế nào mới có thời gian 2 ngày đã trở nên nũng nịu, nhõng nhẽo đến vậy? Chỉ là về nhà ăn bữa cơm. Nếu ông Lệ yêu cầu, nói không chừng sẽ ở lại đó qua đêm thôi mà. Anh đi đến chỗ cửa, bế ngang lấy Nam Hợp, đặt lên vai, bước ra khỏi phòng ngủ. Khỏi đem theo đồ đạc, tối nay ba lại đưa con về đây. Lệ Đồng Nhất nói ngắn gọn. Tần Đồng chạy theo xuống dưới lầu, Lệ Đồng Nhất đã nhét Nam Hợp vào trong xe. Đây chú. Tần Đồng đưa thứ gì đó trong tay cho Lệ Đồng Nhất, là khăn choàng cổ lúc sáng. Lệ Đồng Nhất không nói gì, nhận lấy, đóng cửa xe, đi vòng qua bên chỗ ghế lái. Bên này tay anh mới chạm vào cửa xe, bên kia Lệ Nam Hợp đã nhảy xuống xe. Mẹ, mẹ phải ở nhà đợi con nha. Lệ Nam Hợp chạy đến trước mặt Tân Đồng. Tân Đồng ngồi xổm xuống, chụt chụt chẹt chẹt, hai người hôn nhau mấy cái. Xe chạy xa, Lệ Đồng Nhất chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng của cô qua gương chiếu hậu. Ba. Nam Hợp mở cửa kính bên ghế phụ lái,